Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 98 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 98, Tô Minh. Man thần thệ ca. Theo cánh tay trái của man tượng xuất hiện, tu vi toàn thân của Tô Minh bùng phát. Sự bùng nổ này không bị khống chế, tựa như suối phun lên liên tục, khiến ở trong người của hắn phát ra những tiếng nổ ầm ầm, càng làm cho tu vi chớp mắt đạt đến đế đỉnh sơ kỳ man hồn. Vào giây phút này, bùng nổ ra tu vi lại hơi khựng lại, nhưng mà chỉ khựng lại một chút rồi nổ bùm, phá ra sơ kỳ man hồn, khiến cho Tô Minh ngửa đầu hú dài. Trong tiếng hú, hắn đột phá ra sơ kỳ man hồn, trở thành cường giả trung kỳ man hồn. Trung kỳ man hồn có thể dẫn động lực lượng thiên địa ngưng tụ lại càng nhiều, tốc độ sẽ nhanh hơn, thậm chí hơi sửa soạn phép tắc vào thế giới. Nếu như đổi lại là trung kỳ man hồn khác thì có lẽ không mạnh bao nhiêu, nhưng Tô Minh hoàn toàn khác hẳn. Trung kỳ man hồn đối với hắn tựa vào thân thể mạnh mẽ, đôi tay của man tượng trái phải khác nhau, hắn có thể phát huy nó đến mức tận cùng. Trong đầu của Tô Minh theo tu vi bùng nổ, phong ấn lại càng thả lỏng, xem bộ dạng như là tùy thời sẽ tàn vỡ, nhưng vẫn có một hũ lực lượng không biết từ đâu đến, tăng lên sức phong ấn, không để cho Tô Minh mở ra phong ấn ký ức. Mới nãy, sơ kỳ man hồn, Tô Minh đã cảm nhận ra điều này, nhưng chỉ hơi thấy ra dấu vết của lực lượng bên ngoài. Nhưng hôm nay, tu vi đến trung kỳ man hồn phong ấn lại càng ngày càng thả lỏng, hắn và lực lượng bên ngoài vô tình đối kháng, lại càng khiến cho Tô Minh lờ mờ cảm thấy lực lượng bên ngoài này không đến từ đất man tộc, mà từ vô tận bên trên, đằng sau màn trời, truyền đến từ vũ trụ của tiên tộc. Tô Minh thậm chí, hắn có cảm giác rất mãnh liệt, nếu như tu vi của mình cao hơn một chút nữa, vậy thì thậm chí có thể dựa vào lực lượng bên ngoài lần mò ra ngọn nguồn, nhìn xem người đang quấy rầy phong ấn ký ức của mình là ai. Mặc dù trong lòng của Tô Minh đã có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem, trong thế giới tiên tộc, chỉ có thể phân thân tiến vào trong man tộc, đế thiền bản tôn. Trong chớp mắt, cấp ảm rốt cuộc là đặt quyết tâm, tạm từ bỏ lựa chọn Đông Hoàng Tháp. Y phải ngăn cản Tô Minh, dù hành động này tương đối là giống như giúp đỡ đế thiền, nhưng dù gì y vẫn là người của tiên tộc. Y không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Minh lại càng ngày càng mạnh, hậu quả này y không thể nào gánh chịu được. Tất cả là do đế thiền tạo thành. Mặc dù là không biết rốt cuộc là y có kế hoạch gì, nhưng mà hiển nhiên kế hoạch đó chẳng những là không hề thành công, mà còn khiến cho túc mệnh biến thành như vậy sao? Cấp ảm về mặt âm trầm, nhưng không lập tức ra tay mà hắn nhìn chằm chằm Tô Minh để chờ cơ hội. Còn có man tượng này nữa, đâu phải là man tượng cái gì? Ta nghiên cứu man tộc nhiều năm, chưa có từng nghe nói qua người man tộc nào bước vào trong man hồn cảnh thì sẽ có man tượng như vậy. Thường là nếu sau khi mở ra thành man hồn cảnh, tất cả man tượng ngưng tụ ra một lần. Nhưng Tô Minh này hai lần đầu, không thể nào khiến cho man tượng hoàn chỉnh lộ ra. Chỉ là xuất hiện một đôi tay. Nếu như mặc kệ hắn phát triển, một khi tạo thành man tượng chưa từng nghe thấy, mà nó hoàn chỉnh lộ ra, thì man tượng này sẽ cường đại đến mức độ nào nữa? Theo tả tông ta điều tra, năm đó man thần đời thứ ba kế thừa ý chí đời thứ nhất cũng là không hề quái dị như vậy. Thậm chí man thần đời thứ hai cũng như thế. Tuy rằng không biết năm đó, man thần đời thứ nhất như thế nào, nhưng ta chắc chắn. Cấp ảm con người cò rút, tim đập nhanh mấy nhịp, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi tay của man tượng nhìn của Tô Minh, dần dần, mặt của y trắng bệch. Năm đó suy hoàng thổi diễn, man thần đời thứ nhất trạch đến đời thứ ba thì loạn. Không có khả năng lại xuất hiện thêm man thần đời thứ tư truyền thừa ý chí của man thần đời thứ nhất. Chuyện này tuyệt đối là không bao giờ sai. Nhưng nếu như người là không kế thừa ý chí của man thần đời thứ nhất mà là dựa vào lực lượng của bản thân, đi con đường giống như đời thứ nhất, nhưng lại khác đi, dùng sức mạnh của bản thân, hóa thành tân man thần. Cái này lại không nằm trong thôi diễn của si hoàng. Tụ tập toàn khí vận của man tộc, man hồn là thiên địa biến dị, nguyên đất man tộc tuyết rơi, tia chớp thanh thế bầu trời. Những điều này đều đang chứng minh Tô Minh này sắp là man thần đời thứ tư. Còn người của cấp ẩm co rút, sắc mặt lại càng ngày càng biến đổi nghiêm trọng. Cuối cùng, sát khí ở trong lòng từ trăm ngàn lần tăng đến gấp tỷ lần. Tiên tộc tuyệt đối không bao giờ cho phép man tộc lại xuất hiện man thần lần nữa. Đặc biệt là một kẻ không truyền thừa ý chí của đời thứ nhất, mà như năm đó tự trở thành man thần, đặc biệt là có được toàn bộ khí vận của man tộc dẫn động thiên biến. Khi trong lòng của cấp ảm có lựa chọn đó, thì Tô Minh đứng lên trên tay trái của man tượng, khí thế không ngừng tăng cao, tu vi lại càng đạt đến trung kỳ man hồn. Hắn cúi đầu nhìn đế thiên, tay phải nâng tay lên, vung lên, lập tức trời đất chấn động. Tất cả những động tác chậm rãi trong chớp mắt tan biến, uy nhiếp biến mất, mọi thứ trở lại như bình thường. Bước chân của Tô Minh đạp tới phía trước. Chính lúc này, đế thiên rít gào và vang vọng, dùng hiến tế bản thân để thi triển ra loại thuật pháp Mặt nhật phi thẳng chân chính giờ biến thành mặt trời trắng đánh hướng Tô Minh. Trong mặt trời trắng này ẩn chứa lực lượng mênh mông không thể nào tưởng tượng, có khí thế xua tan toàn bộ thế gian. Thuật này, năm đó Hồng La không phải là đối thủ, mấy năm trước, Tô Minh là cũng đã bị trọng thương bởi thần thông đó, cửu tử nhất sinh bị người ta cứu. Nhưng thuật này không phải là không thể chống đỡ được. Tô Minh nhớ rõ, năm đó, lần đầu tiên hắn đấu cùng với Đế Thiên, tựa vào lực lượng của man thần chẳng những là phá vỡ thuật mà còn giết một phần thân của Đế Thiên. Năm đó, hắn đã có thể làm được, dù rằng nhờ vào lực lượng man thần, nhưng bây giờ hắn không phải là không thể ở trong tình huống này, không có lực lượng man thần thực hiện ra được điều đó. Tô Minh hít sâu, đôi mắt lóe ra tia sáng chói lòa. Hắn nâng lên tay phải, vùng hướng mặt trời tới gần. Lập tức cánh tay phải của man tượng dưới thân bỗng nhiên nâng lên, ấn vào pháp quyết hướng lao bầu trời. Cánh tay phải ẩn chứa dãy núi, cửu phong, ô sơn, giao nhau chồng chất biến ảo, làm cho cánh tay phải như là có một lực lượng hủy diệt thiên địa, mà theo uy nhiếp mênh mông ầm ầm đánh ra. Cánh tay phải ẩn chứa thuật túc mệnh, đó là thuật pháp thời gian đảo ngược, làm cho nó đi qua đầu là mọi thứ hư vô héo rũ, từng tấc nhăn nhúm, giống như là nắm đấm này không phải là một cú đấm, mà là một giây trước có một đấm rồi, hai giây trước cũng là có một đấm. Thời gian trôi qua, không ai biết ở trong nắm đấm này ẩn chứa bao nhiêu đấm thời gian đảo ngược, chỉ có thể nhìn đến vô tận cái bóng từng thế giới sinh ra, rồi đảo lộn, tan vỡ. Giống như là chớp mắt đó. Khi đến gần bầu trời mất đi, mất sắc, cánh tay phải không thể nào để cho thời gian đảo ngược được nữa, ầm ầm tới gần mặt trời. Cùng lúc đó, Tô Minh nâng lên tay trái chỉ hướng mặt trời. Cái chỉ này, chỉ thấy tay trái của man tượng dưới chân của Tô Minh bỗng nhiên thoáng lên, lập tức biến thành một màu đỏ sậm như là một mặt trăng máu. Vốn là bốn phía, xuất hiện rất nhiều bông tuyết lất phất bay, lực lượng khát máu xé rách bùng phát ở trên cánh tay trái đó. Trên cánh tay trái của man tượng có 9 thiên mệnh. Thần lôi ầm ầm lượn lờ tứ phía như là triển khai hư vô, tan vỡ rồi giống như là ở khung trời, mang theo một khí thế không thể nào tả, thần thông ẩn chứa kinh thiên động địa, là hướng mặt trời. Hai cánh tay của man tượng ẩn chứa ý chí, thuật và thần của Tô Minh. Bây giờ thuật và thần ngưng tụ, chợt biến thành một loại cảnh giới mà chính Tô Minh cũng không biết. Đó là đạo. Đây là đạo sao? Không ngờ. Hắn còn nắm giữ cả đạo nữa. Cấp ẩm hít một ngụm khí. Thần phận của y vốn không nên làm hành động như vậy. Nhưng này, không thể nào khống chế nổi nữa. Thất thanh kêu lên. Tiếng kêu, mấy vạn người tiên tộc xung quanh đều phải trợn mắt há hốc mồm, tràn ngập hoảng sợ cùng mờ mịt. Trong lúc đó, cường giả vấn đỉnh giống như thần đồng, trợn to con mắt nhìn Tô Minh. Đó đúng là đạo. Dù là tiên tộc cũng rất hiếm thấy. Bản thân của hắn biến thành đạo. Đạo. Thiên Lạp Mộng ở trong đám người bỗng nhiên mất hết sức lực, cắn môi dưới nhìn Tô Minh ở trên bầu trời, trong lòng trống rỗng, mặt lộ ra vẻ chua xót. Cô còn nhớ năm đó giữa cô và Tô Minh tồn tại một chút tương lai, nhưng khả năng này theo năm tháng trôi qua, theo năm đó, hành động ở trúc kiểu giới của cô đã chặt đất. Mấy năm nay cô vốn tưởng rằng mình đã quên mất, nhưng ở trên chiến trường trông thấy Tô Minh thì nước mắt vẫn rơi xuống. Hắn không thích hợp với muội. Bên cạnh Thiên Lạp Mộng có tiếng thở dài, đó là chị của cô. Thiên Lam U. Một tiếng nổ kinh trời che đi lời nói của hai chị em. Trên bầu trời đôi tay man tượng Tô Minh là giờ cùng với mặt trời va chạm, bùng phát chấn động khiến cho mấy vạn người tiên tộc hộc máu, chấn động trái tim. Trong tiếng nổ có rất nhiều người tiên tộc cố gắng kìm nén đau đớn, cắn răng nhìn lên bầu trời, nhìn đạo thuộc về Tô Minh, nhìn kết cuộc của trận chiến này rốt cuộc trở thành như thế nào. Họ trông thấy trong tiếng nổ, Tô Minh ở giữa không trung nhắm mắt, nâng lên tay phải như là một họa sĩ trước khi vẽ tranh, đặt xuống nét bút đầu tiên, suy ngẫm. Một bút man thường. Thuật này, Tô Minh thi triển ra rất nhiều ở trong đời, nhưng mà không như lần này. Hắn nhận được đất man tộc thừa nhận, khí vận tụ tập trên người. Thân phận man thần đời thứ tư thi triển ra man thường tán thuộc về man thần. Ta, xuất sinh chi sơ còn không có. Ta xuất sinh sau man đã suy. Thiên bất nhân hề tương loạn ly. Địa bất nhân hề khiến ô sơn ta thương. Trời không có mắt hề. Ta đạp thiên lấy mắt tự phong thương. Khí vận vào tân hề, ta định lấy tay tiêu diệt đế thiên. Địa vô linh hề, ta thề đồ thần lập địa phương. Man hồn quy ngưng hề, đời này huyết nhụm tiên phương ngàn vạn vong. Tán tận man thương cả đời này, bằng ý này diệt tận tiên tộc có ngại gì? Hết chương. Cấp ảm ra tay. Tô Minh nhắm mắt, khoảnh khắc mở mắt ra, tay phải nâng lên như là đang cầm bút. Vạch ra một nét hướng đôi tay của man tượng va chạm với mặt trời và đế thiên áo vàng. Một bút này ngừng tụ ra thiên địa khí vận man tộc, ẩn chứa quy tắc của thế giới man tộc, cả con lời thề của Tô Minh hóa thành huy hoàng như thuở khai hoang. Một bút rơi xuống, tiếng nổ điếc tai, đó là đôi tay man tội của Tô Minh, tay phải mang theo thời gian, tay trái mang theo sấm sét và chạm cùng với mặt trời, phát ra tiếng xé rách kinh thiên động địa, cộng thêm một bút man thường của Tô Minh. Dường như trong giây phút này, quy tắc thiên địa man tộc đã quá thay đổi rồi. Quy tắc thay đổi giống như là thế giới man tộc. Nếu như có linh, vậy thì linh sẽ nhớ kỹ lời thề của man thần Tô Minh, đặc biệt là câu nói cuối cùng. Đời này, huyết nhục tiên phương, ngàn vạn vong. Chính là một câu man thần thề, khiến cho khoảnh khắc Tô Minh sạch qua một bút. Trong tiếng nổ đó, thần thông mặt trời của đế thiên ở giữa tan vỡ, cuối cùng là hoàn toàn nổ tung, hình thành trùng kích ở trên bầu trời tứ phía rít gào và càn quét. Khi qua đầu là mảnh vỡ hư vô tan tràn, khiến cho đất nứt dạn. Bên dưới mấy vạn tiên tộc đã từng có tên, hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời, trong lòng lạnh như băng giá. Nếu đất cứ nứt dạn ra, thì người ở nơi đây sẽ không ai có thể sống tiếp. Theo thần thông mặt trời, sinh mệnh của đế thiên áo vàng tan vỡ, y lộ người ra, lảo đảo thụt lùi, hốc ra bãi máu. Đế quan ở trên đầu hóa thành mảnh vỡ tan biến, đế bào xé rách, nổ tung. Đế thiên áo vàng lại lùi, mặt mày tái nhợt có một chút chật vật, đôi mắt tàn rã mất đi tia sáng trước kia, nhưng mà sự oán độc lại càng mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Mãi đến oán độc và cười thảm dung hợp, y lại nhìn Tô Minh. Y biết, bắt đầu từ giây phút này, có lẽ đối phương thực sự đã vượt qua cái mà mình có thể nắm giữ được. Nhưng, không phải là không có cơ hội. So với đế thiên chật vật, thì Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại hơi tái xanh. Trên người của Tô Minh tràn ngập cầu vồng, ánh sáng phát tán ra từ thân thể cùng với bầu trời chiếu rọi, dung nhập cùng với mặt đất. Cảm giác không biết có phải là ảo giác tràn ngập ở cơ thể và tinh thần của mỗi người đưa mắt nhìn Tô Minh. Đó chính là Tô Minh và vùng trời này trong chớp mắt vì cơ hội nào đó mà hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Hắn chính là thiên, hắn chính là địa, hắn chính là một thế giới của man tộc. Cái loại dung hợp hoàn mỹ đó khiến cho người ta nhìn Tô Minh thậm chí có cảm giác đối mặt với một toàn thể thế giới. Loại cảm giác này không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng trong lòng của mỗi người cảm giác rất mãnh liệt, cũng khó mà có thể hình dung nổi. Giới dung hợp. Cấp Ảm lại hít một ngụm khí, hắn lẩm bẩm, y lập tức nhìn ra Tô Minh đã đạt đến bước đầu tiên vượt qua cả tu hành, đến bước thứ hai, giới dung hợp. Một loại đại thành như vậy có thể khiến cho tu vi tăng vọt theo chất lượng. Mới nãy, hắn ngưng tụ ra khí vận của man tộc thế giới, nhưng đó chỉ là ngưng tụ chứ không phải là dung hợp. Đó là khí vận lấy thân hình của tên này làm vật dẫn để bùng phát. Bây giờ, nó đã xuất hiện dung hợp. Loại dung hợp này đã không đơn giản là ngưng tụ cùng với vật dẫn nữa, mà là khống chế rồi. Người này suy, thì man tộc suy. Người này thịnh, thì man tộc thịnh. Đó là dấu hiệu của man thần. Hắn đúng là man thần đời thứ tư rồi. Lý do khí vận man tộc như vậy là bởi vì công nhận man thần hệ mới này của hắn. Cấp Ảm nhìn chằm chằm vào Tô Minh, dấy lên sát khí ngập trời. Bị đất man tộc công nhận. Túc mệnh. Không uổng ngươi là túc mệnh. Khoảnh khắc trong lòng của ấp, Cấp Ẩm dấy lên sát khí thì Tô Minh hít sâu, cúi đầu nhìn đế thiên, cất bước đi tới. Khí vận vào thân hề, ta định lấy tay tiêu diệt đế thiên. Đó là lời thề man thần của hắn, đại biểu của hắn nhất định là phải làm được. Bây giờ đế thiên áo vàng đã vô cùng yếu ớt, sinh mệnh thiêu đốt làm cho y bị trọng thương, thuật pháp tàn vỡ khiến cho y bị phản vệ và mãnh liệt. Y đã không là đối thủ của Tô Minh nữa. Khi Tô Minh thoáng người lao hướng đế thiên áo vàng, y không hề trốn tránh, vẻ mặt kỳ quái như là đã đặt quyết tâm. Cấp Ảm luôn quan sát cuộc chiến không lựa chọn ra tay, chợt nhấc chân mạnh mẽ dẫm xuống. Một bước này trời đất ẩm vàng, dao động mãnh liệt bỗng nhiên lấy Cấp Ảm làm trung tâm, cuồng phong quét là ra tứ phía. Đủ rồi. Cấp Ảm hừ lạnh, tay phải nâng lên, quạt mở ra. Khói đen dấy lên ở tứ phía hóa thành 9 con hắc long hào lao hướng Tô Minh. Tô Minh sớm biết Cấp Ảm sẽ ra tay, đối phương là tà tông, nhưng dù gì cũng là người tiên tộc, vì lập trường nên tuyệt đối không có khả năng nhìn phân thân của đế thiên lần lượt chết đi được. Giây phút Cấp Ảm thi triển ra thần thông, thì xung quanh Tô Minh sóng gợn lăn tăn, những sóng gợn này lấp lóe thành màu đen tầng tầng ngăn cản Tô Minh tiến tới. Cấp Ảm cất bước xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Tay áo của y vùng lên, lực lượng tu vi vượt qua đế thiên áo vàng ập hướng Tô Minh. Sau lưng của hắn, mấy hướng khác là 9 hắc long gầm giống tới gần. Tô Minh vẻ mặt như thường, từ từ đứng đầu ra đấu với đế thiên thì hắn liền biết cuộc chiến này sẽ cực kỳ gian nan. Chẳng những là phải đấu với phân thân đế thiên, nếu như gây chuyện quá lớn thì Cấp Ảm này cũng sẽ ra tay. Thậm chí, trên bầu trời, dù chưa vặn vẹo và tan vỡ nhưng vẫn tồn tại 2 vòng xoáy trận pháp to lớn, chưa từng tan biến mất, chỉ lần hơi u tối như là bị che giấu. Nhưng khi chỉ cần nó tồn tại thì biểu thị cuộc chiến cuối cùng sẽ có một người tiên tộc mới giáng xuống. Thậm chí chỗ đế thiên bản tôn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn phân thân chết hết. Mặc dù bản tôn không thể nào đích thân tới, nhưng mà chắc chắn có cách phái người mạnh tới. Những điều này là không thể nào ngăn cản. Bày ra trước mặt của Tô Minh chỉ có một con đường, đó là chiến. Chiến thiên hồn địa ám, khiến cho nhật nguyệt vô quang, khiến cho biển máu ngập trời. Chiến diệt tiên ngàn vạn. Huống chi, Tô Minh biết hiện giờ man tự của mình chỉ là xuất hiện hai cánh tay, trong cơ thể có xúc động rất mãnh liệt, dường như mình có thể mạnh hơn được nữa. Nhưng chẳng qua, cảm giác mạnh mẽ này dù chưa cường, nhưng vẫn không đủ để bùng nổ. Dường như nhiệt huyết sôi trào vẫn chưa đạt tới đỉnh. Muốn khiến cho mình càng mạnh mẽ, muốn để cho man tự xuất hiện càng nhiều, thì hắn cần một lần nữa hoàn toàn triệt để bùng phát. Trong bùng phát đó, trong thông suốt, có chiến đấu và nguy hiểm, trùng kích tiềm lực của bản thân, khiến cho cảm giác có thể mạnh thêm biến thành sự thật. Những chuyện này, lúc trước Tô Minh vẫn không thể nào hiểu hết, nhưng khi hắn chiến đấu với đế thiên áo vàng không địch lại, trong điên cuồng và quyết tâm phải giết chết đế thiên, cảm nhận được dấu vết cực kỳ mãnh liệt của trung kỳ man hồn, vậy cho nên hắn mới trở thành trung kỳ man hồn được. Bây giờ hắn cần là cảm nhận dấu vết của hậu kỳ man hồn, trong chiến đấu vô tận để cho mình trở thành một hậu kỳ man hồn, thậm chí man hồn đại viên mãn hay là tu mệnh. Kẻ ngăn cản Tô ta, cùng tội với đế thiên. Trong người của Tô Minh triệt để huyết đang đốt cháy, theo thanh âm truyền ra, tay phải của hắn nâng lên, chộp hướng mặt đất. Trên mặt đất, các pháp bảo mạnh mẽ, trước là Tà Tông, Tiên Tông, đấu với nhau, thi triển ra, bây giờ bên trong, chiến tranh nữa, mà là thụt lùi nhưng mà không cất đi nó. Bây giờ trong mấy vạn tiên tộc dưới đất, huyết kỳ lân trong Tà Tông chính là mục tiêu của Tô Minh. Ảo ảnh huyết kỳ lân tản ra bao phủ ngoài người của đệ tử Tà Tông giống như là đang bảo vệ, nhưng hôm nay Tô Minh ở giữa không trung tay phải chộp lấy, người huyết kỳ lân run lên, ngẩng đầu phát ra những tiếng gào thê lương. Theo tiếng gào đó, hình ảnh khiến cho đệ tử Tà Tông hoảng sợ đã xuất hiện, huyết kỳ lân gào rú, chỉ thân hình bị khống chế bay hướng bầu trời. Mặc dù huyết kỳ lân này là báu vật của Tà Thị Tông, do máu của đệ tử Tà Thị Tông tổ thành, nhưng có thể lộ ra ở dưới đất man tộc thì trên người của nó càng nhiều là vô tận tử khí. Tử khí sinh ra ở đất man tộc là một trong những quy tắc và khí vận của đất man tộc. Bây giờ ở trước mặt của Tô Minh, hắn muốn kỳ lân này cho mình lần sử dụng thì con thú này không thể nào phản kháng được. Chỉ là chớp mắt huyết kỳ lân đã bay tới trên bầu trời, nhưng không tới gần thì tay phải của Tô Minh ấn vào pháp quyết chỉ thẳng vào nó. Huyết kỳ lân gào đến thê lương, thân hình của nó vỡ nát. Theo nó tan vỡ, rất nhiều tử khí bỗng nhiên ùa ra ngoài. Cùng lúc này, sau lưng của Tô Minh là 9 hắc long tới gần, trước mặt của hắn cấp ảm nhóm một cái tới gần sát. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, giây phút huyết kỳ lân tan vỡ, tay trái của hắn nâng lên ấn pháp quyết. Chỉ thấy, huyết kỳ lân này tan vỡ toát ra rất nhiều tử khí ở giữa không trung hình thành ấn ký to lớn, đó là Thanh Minh ấn. Vỡ ra! Tô Minh nói. Thanh Minh ấn bỗng nhiên nổ tung, khiến cho thiên địa chấn động. Trên bầu trời, Tô Minh không khí vặn vẹo như là có vô tận tử khí giáng xuống lao hướng hắn, lấy hắn làm trung tâm càn quét ra bên ngoài. Tô Minh ở chính giữa, tóc tung bay, quần áo phấp phới, mắt lộ ra sát khí đỏ rực. Ai cản đường hắn, hắn giết chết kẻ đó. Hết chương. Nuốt trời. Huyết kỳ lân hình thành Thanh Minh ấn tàn vỡ, thì trùng kích mãnh liệt chớp mắt đã đụng vào trong sóng gợn, hạn chế hành động của Tô Minh. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, toàn thân của Tô Minh thả lỏng, bầu trời rất nhiều tử khí bỗng nhiên giáng xuống, khiến cho 9 con hắc long sau lưng của Tô Minh tan tới. Chỉ có cấp ảm hơi khựng lại, nghênh đón tử khí trùng kích lao hướng Tô Minh. Y nâng lên tay trái cách không trưởng một hắn. Một trưởng nhìn như là rất đơn giản, nhưng mà khi đánh qua trước mặt của cấp ảm, biến ảo vài chục ảo ảnh mãnh thú kỳ lạ, chớp mắt xuất hiện rồi lại biến mất, một trưởng đã tới gần. Khoảnh khắc cách không đụng vào trong nắm đấm của Tô Minh, tiếng nổ kinh thiên động địa lại càng ngày càng kịch liệt. Khóe mồ của Tô Minh tràn ra máu, người bắn ngược lùi ra gần 100 mét. Cấp ảm thì hơi lắc người nhưng không lùi lại, sắc mặt của hắn liên tục thay đổi. Hiển nhiên, nắm đấm của Tô Minh thêm vào tử khí trùng kích có ảnh hưởng không nhỏ đối với y. Tô Minh lòng máu nơi khóe miệng, đôi mắt lộ ra chiến ý và mãnh liệt, máu đang sôi. Hắn cảm nhận được lực lượng từ đối phương càng lớn thì dấu hiệu đột phá trong kỳ man hồn có thể ở trong cơ thể của mình lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Người muốn chiến, thì chiến. Tô Minh bay lên trên bầu trời, tay áo phất lên. Đôi tay của man tượng lại xuất hiện ở hai bên, Tô Minh đánh hướng cấp ẩm. Tô Minh nhắm mắt, tinh thần vận chuyển, sau lưng biến ảo ảnh. Ảo ảnh đó là thể nguyên thần giờ tản ra, nguyên thần cực kỳ hùng hồn, phát ra những uy nhiếp. Khi cho mấy vạn tu sĩ bên dưới khi thấy Tô Minh nguyên thần hiện ra thì dấy lên, xôn xao và ngập trời, thậm chí cấp ảm cũng ngẩn ra. Nguyên thần là vật đặc biệt của tu sĩ tiên tộc cao cấp, ở trên người của man tộc là không tồn tại. Nguyên thần đó, đó là nguyên thần. Kẻ này là man tộc, lại có thể tu luyện ra nguyên thần. Vậy chẳng lẽ tiên man cùng tu? Việc này nhiều năm trước đã có người nghiên cứu, nhưng rốt cuộc là phát hiện ra không bao giờ có khả năng tồn tại được. Như vậy mà hắn lại làm được điều này. Trong xôn xao, đôi tay của man tự tô minh lao hướng cắp ảm. Ở bên trong đó ẩn chứa lực lượng ngay cả y cũng không dám xem thường. Y không rảnh để suy nghĩ gì khác, tay vùng quạt, ngoài người khói đen điên cuồng sinh ra, ở trên người trực tiếp hình thành áo giáp màu đen. Bên tô minh, đôi mắt khép kín, nguyên thần lộ ra, tay phải giơ đến ấn pháp quyết, liên tục biến đổi chiến thần thi triển ra kiểu biến thuật thần thông của Hồng La. Hắn liên tục điểm vào đùi phải, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, chân phải đạp xuống một bước. Khoảnh khắc một bước đạp xuống, trời đất lung lay, chỉ thấy bàn chân to từ bầu trời biến ảo mạnh mẽ đạp hướng cấp ảm. Đó là man thần thất đạp. Tô Minh liên tục đi ra 7 bước, trên bầu trời ở sau bước chân thứ nhất thì xuất hiện cái này càng ngày càng cường đại, 7 dấu chân dùng hợp với nhau hình thành một cái đạp xuống. Trời đất chấn động, con người của cấp ảm tỏ co rút, y gầm lên, toàn thân khói đen khuếch tán ra bên ngoài, sau lưng của y lập tức có ảo ảnh biến ra. Ảo ảnh rõ ràng là một bộ dạng rất kỳ lạ, đầu có đôi sừng, là người mà không giống người, như là yêu nghiệt ngoài trời, cao cỡ ngàn mét. Cái bóng đó ngửa đầu gầm lên lao hướng man thần thất đạp của Tô Minh. Trong tiếng nổ đó, Tô Minh vẫn nhắm mắt không nhìn ra kết quả của cuộc chiến, hắn không ngừng kích động tinh thần khiến cho dấu hiệu đột phá trung kỳ man hồn càng ngày càng mãnh liệt. Sau 9 biến, Tô Minh nâng lên tay trái không ấn pháp quyết mà là cùng tay phải giao nhau, liên tục biến 10 tư thế khác nhau. Mỗi tư thế bày ra sẽ khiến cho bốn phía mông lung càng ngày càng mơ ảo, mãi đến tư thế thứ 9 hiện ra một mông lung trở thành hư ảo đó, thấy không rõ bóng dáng của Tô Minh nữa. Đó chính là Tô Minh từ truyền thừa của Hồng La năm đó ngẫu nhiên có được, nhưng vì huyết mạch cao quý, tự tin thần thông hoàng thất tiên tộc nên xem thường tu hành thuật pháp như vậy. Cửu biến thập hóa, lôi thuật đồng nhất, thập hóa thuật. Thuật này có thể biến ảo ra thiên địa vạn vật, chỉ cần người thi triển và vật biến ra tồn tại với liên hệ. Ví dụ như bây giờ, Tô Minh thi triển ra 9 biến trong 10 hóa, cảm nhận được không thể nào tiếp tục thúc đẩy, cuối cùng là một hóa, từ bỏ tiếp tục, tinh thần cứng rắn, dùng hợp cùng một chỗ. Chớp mắt, mấy vạn tu sĩ xôn xao vừa biến mất không trung, liền mông lung tăng lên, 10m, 100m, 500m, mãi đến ngàn mét. Ngàn mét mông lung hư ảo, không thấy Tô Minh ở bên trong nhưng thiên địa xuất hiện hình ảnh như vậy, khiến cho tất cả mọi người ở đây tinh thần rung động, cảm nhận nhịp tim không thể nào khống chế đập càng ngày càng mạnh. Tim đập nhanh, cưỡng chế, làm cho mấy vạn người đều đập vào một lần, cùng một tần suất. Lấy hình ảnh như vậy, uy nhiếp, đủ để khiến cho người ta vô cùng hoảng sợ. Thịch, thịch, thịch. Những tiếng tim đập vang, khiến cho mỗi người đều nghe có cảm giác như là bản thân của mình tim đang muốn lòi ra ngoài. Nhưng cẩn thận nghe, sắc mặt mày tái xanh phát hiện ra, nó là đến từ hư ảo mông lung của bầu trời ngàn mét. Dường như ở trong chốn hư ảo này đang có một trái tim, bây giờ mọi người phải theo nó mà nhảy cộng minh. Nếu như không làm theo nó, sẽ vì không phối hợp cùng thế giới mà trái tim tàn vỡ. Ngay cả cấp ảo cũng phải chấn động, khoảnh khắc va chạm với đôi tay của man tượng Tô Minh, y liếc mắt nhìn qua. Nhưng khi y liếc mắt, thì ở trong hư ảo mông lung ngàn mét truyền ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm này không giống với của con người, mà là giống như mãnh thú diệt thế. Nhịp tim của người xung quanh vào giây phút này hỗn độn. Theo tiếng giống quanh quẩn, hư ảo mông lung tàn vỡ, hình thành vô số đốm sáng nhạt giạt ra xung quanh. Trong hư ảo là lao ra một con thú to lớn cỡ ngàn mét. Con thú thấy xuất hiện ở trên đó xôn xao, vượt qua tất cả lúc trước, khiến cho mấy vạn tu sĩ bản năng lùi lại, làm cho mặt đất hỗn loạn. Trong hỗn loạn, con người của cấp ảm co rút, lộ ra vẻ khó tin. Trúc cửu âm! Cái này là trúc cửu âm! Tô Minh! Người rốt cuộc tại sao lại thực hiện được? Hắn có vật nuôi là trúc cửu âm! Đây không phải là vật nuôi, mà lại chính là Tô Minh. Hắn đã biến trở thành trúc kiểu âm. Không lẽ bản thân của hắn là trúc kiểu âm hóa thành người? Trong xôn xao, trúc kiểu âm ngàn mét ở trên trời, cái đầu ló ra là khuôn mặt của Tô Minh. Hắn nhắm mắt không nhúc nhích, thân hình trắng rắn to ở trong đó khuấy động. Đầu rắn trúc kiểu âm ở dưới đầu Tô Minh ngửa đầu gầm lên, thanh âm tràn ngập ra lực nhiếp hồn, khiến cho tất cả mọi người nghe tinh thần hoảng hốt, phút chốc sinh ra ảo giác không thể nào khống chế được. Cùng lúc đó, trúc kiểu âm lao hướng cấp ảm. Khi tới gần, nó mạnh mẽ mở mắt. Theo mắt, đầu rắn mở ra, thì đôi mắt Tô Minh cũng mở. Lực nhiếp hồn bùng phát ra vô số lần. Đây thực sự là lực nhiếp hồn của trúc cửu âm. Thiên địa vào giây phút này mất đi sắc, dường như đều là trở thành hư vô. Chỉ có đôi mắt của trúc cửu âm là sáng duy nhất trên thế giới. cường đại như cấp ảm mà trong giây phút này cũng không thể nào kiềm chế được, tinh thần phải hoảng hốt. Mặc dù nó chỉ là cỡ vài giây, nhưng khi y tỉnh táo lại thì ngoài người, đôi tay của man tượng đã tới gần, vẫn còn chưa chỉnh yếu. Trọng điểm là thân hình của Trúc Kiểu Âm không ở trước mặt của y, mà là ở phía sau lưng, xé gió lao hướng Đế Thiên áo vàng, vẻ mặt mờ mịt và chật vật. Cấp ảm con người co rút, không do dự, nâng lên tay phải mạnh mẽ vỗ lấy thân thể. Y không thể nào để cho phân thân của Đế Thiên chết được nữa, ít nhất không thể nào chết trong tay của Tô Minh được. Lấy tu vi như y đã sớm thấy ra Tô Minh không thích hợp, trên người của hắn tồn tại chấp niệm cường đại, chấp niệm đó là giết chết Đế Thiên. Mỗi giết một Đế Thiên là chấp niệm sẽ kích động Tô Minh mãnh liệt hơn, khiến cho hắn hấp thu lực lượng của thiên địa nhiều hơn, làm tu vi của hắn theo đó bùng nổ. Cấp ảm biết, nếu như để cho Đế Thiên áo vàng này bị Tô Minh giết nữa, thì e rằng hắn lập tức sẽ trùng kích hậu kỳ man hồn, thậm chí rất có thể bước vào trong hậu kỳ man hồn. Bây giờ, tay phải của y vỗ vào người, thân hình vặn vẹo như là sắp tách rời. Sau lực của y có ảo ảnh chồng chất như là muốn tách ra một phần thân. Nhưng phần thân vừa mới lộ ra thì Tô Minh hóa thân thành Trúc Kiểu Âm mạnh mẽ ngoái đầu, phát ra những tiếng giống ngập trời hướng cấp ảm. Tiếng giống là Trúc Kiểu Âm đang gầm, cũng là man thần giống. Tiếng giống này ẩn chứa Tô Minh hiểu ra kiểu biến thập hóa lôi thuật đồng nhất ở trong thần thông truyền thừa của Hồng Loa. Lôi thuật đồng nhất giống như là lập tức thi hành, nếu như tiếng giống này vang trời thì trời đất sẽ mất sắc. Tiếng giống gầm ầm vang khiến cho người của cấp ảm khựng lại. Từ chỗ của Tô Minh bay ra một con mắt ở giữa không trung trướng phình, hình thành một tử hình nhãn tàng, ẩn chứa lực lượng phong ấn. Tiếng giống phong ấn, nhiếp hồn, đôi tay man tượng, man thần đạp, tất cả Tô Minh thi triển ra cùng vì một mục đích, chặn lại cấp ảm. Bây giờ, hắn đã thành công. Giây phút cấp ảm bị vây khốn thì Tô Minh hóa thân thành cấp ảm, mang theo điên cuồng, sát khí thù hận há to mồm để hút Đế Thiên, vẻ mặt của hắn vẫn đang mờ mịt. Bầu trời âm u, Đế Thiên chết. Hết chương. Người trong quan tài. Trời đất vào giây phút này không còn ánh sáng, bóng tối thay thế mọi thứ. Khi ánh sáng lại xuất hiện, khi tối tăm dần dần tán đi, mấy vạn tu sĩ thụt lùi rất xa. Họ trông thấy thế giới này không còn Trúc Kiểu Âm, cũng chẳng còn Đế Thiên áo vàng nữa. Tồn tại từ không trung chỉ còn Tô Minh mệt mỏi, nhưng đôi mắt toát ra ánh sáng mãnh liệt. Tuy thập hóa thuật rất mạnh, Tô Minh có thể kéo dài càng lâu, nhưng rắn nhỏ không thể nào chịu nổi cái loại biến hóa sau khi dung hợp ý chí cùng với Tô Minh. Vậy cho nên nuốt sống Đế Thiên rồi, Tô Minh từ bỏ thập hóa thân. Hắn đứng ở giữa không trung, bốn phía khoảnh khắc tĩnh lặng. Hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm không biết đã áp lực bao nhiêu năm nữa. Năm đó đứng trước mặt của Tô Minh, phần thân của Đế Thiên thứ nhất tựa như là Thiên Uy đã chết. Trên tử hải làm cho Tô Minh chết một sống, phần thân áo tím cực kỳ cường đại, chết. Phần thân thứ ba cũng là mạnh nhất, đốt cháy bản thân bùng phát ra thuật mạt nhật phi thăng hơn cả tu vi của hai phần trước. Phần thân áo vàng bị nuốt. Ngọn núi đè ở trên người của Tô Minh nhiều năm qua giờ đã sụp xuống, cảm giác sự tự do sinh ra trong lòng của hắn, nhưng hắn hiểu vẫn còn chưa kết thúc được. Phần thân của Đế Thiên tổng cộng là có bốn cái, còn một cái cuối cùng. Tiếng gào như chút ra từ áp lực trong lòng của Tô Minh, bùng phát ra nỗi thống hận đối với Đế Thiên. Tiếng hú quanh quẩn tám phương rơi vào tai của tất cả tiên tộc, rúng động đến tâm thần. Cấp ảm vẻ mặt cực kỳ thâm trầm, y chờ mắt nhìn Tô Minh nuốt Đế Thiên áo vàng ở trước mặt mình mà không thể nào ngăn cản lại. Giờ thì thấy khí thế của hắn tăng nhanh ngùn ngụt, theo khí thế tăng lên, bùng phát đến tu vi càng ngày càng mạnh. Tô Minh cảm nhận dấu vết đột phá trung kỳ man hồn đã mãnh liệt đến cực hạn. Hắn cảm nhận rõ ràng đột phá tồn tại, cảm giác hậu kỳ man hồn chỉ là cần một ý chí của hắn nữa. Hắn cúi đầu, mắt tập trung vào mặt đất, xung quanh không có một tu sĩ và quan tài kia. Khoảnh khắc Tô Minh nhìn hướng quan tài thì bên trong phát ra tiếng nổ trầm đục, dường như có nắm đấm đánh vào nắp quan tài, khiến cho cái nắp đất ra. Thanh âm đó không ngừng xuất hiện, nắp của quan tài rất nứt dạn càng nhiều. Cùng lúc đó, tu vi vượt qua Đế Thiên áo vàng có thể ngang hàng với cấp ảm, phát thân dần dần tỏa ra. Xem lúc trước Đế Thiên áo vàng biểu tình và ẩn ý trong lời nói, thì phần thân là chỉ có ba. Cái thứ tư, hiển nhiên là ở trong man tộc tạo ra. Tô Minh ánh mắt phức tạp. Hắn cười khẩy, nghĩ đến vị trí của quan tài, nghĩ đến Thiên Làm Đạo lộ ra gần trăm bù hồn chiến của Đại Sư Huynh, càng cảm nhận người trong quan tài này tỏa ra hơi thở có một chút quen thuộc. Quen thuộc này làm cho tim của Tô Minh run lên, làm lúc trước hắn giết phân thân Đế Thiên máu sục sôi rồi đã biến mất. Là Huynh sao? Đôi mắt nhắm, trong lòng run dậy, hóa thành bi thương cực kỳ thống khổ. Quen thuộc này làm sao hắn quên, quen thuộc đến từ Cửu Phong. Như nhận ra cảm xúc dao động từ chỗ của Tô Minh, cấp ảm không dám đối kháng với tử hình nhãn tàng thuật nữa. Theo mắt liếc Tô Minh rồi đưa mắt nhìn quan tài dưới đất, lóe ra tia sáng âm u. Y biết rõ phân thân của đế thiên tổng cộng chỉ là dáng ba cái, vậy thì cái thứ tư khá thú vị. Ý niệm khống chế cách giới. Đế thiên là đế thiên. Người vì khống chế túc mệnh, có thể nói đã tốn rất nhiều tâm huyết. Nếu như phân thân này lại chết, vậy thì e rằng đối với người là tổn hại nặng thực sự. Phân thân này, nhìn vẻ mặt Tô Minh, không lẽ là người quen? Thú vị, quả nhiên là thú vị. Khóe môi của cấp ảm cong lên, nụ cười càng ngày càng lớn. Mấy vạn tu sĩ xung quanh đều thấy Tô Minh rất khác lạ. Trên người của hắn trầm mặc và đau thương không thể nào che giấu. Ánh mắt phức tạp nhìn quan tài, càng ngày càng nhiều người thấy ra. Quan tài đó là vật của Đại Diệp Tiên Tông, không lẽ liên quan đến Đế Thiên Đại Nhân? Tiếng xì xầm khẽ vang lên trong cõi trời đất tĩnh lặng. Tô Minh khác lạ, khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong quan tài. Tiếng trầm đục không dứt, nắp quan tài nứt vỡ lại càng rộng. Mỗi tiếng vang đều có không ít vụn gỗ bắn tung, từng khe hở khoách tán giao nhau. Lại một tiếng nổ, một nắm tay đánh vỡ nắp quan tài lộ ra trong mắt của mọi người. Có thể thấy, đó là nắm tay của một người đàn ông. Xuyên thấu quan tài, nắm tay chậm rãi thụt về, lại phát ra tiếng nổ. Quan tài lay động dữ dội, lần này hai nắm đấm xuyên qua nắp quan tài. Tô Minh biểu tình lại càng bi thương, ngơ ngác nhìn nắm đấm trong quan tài. Cảm giác quen thuộc lại càng ngày càng mãnh liệt, mạnh đến tim của hắn đau nhói. Tiếng trầm đục kịch liệt truyền ra, chỉ thấy nắp quan tài bù một tiếng vỡ vụn. Có rất nhiều sương khói tuôn ra từ khỏi quan tài. Tu vi cường đại khuếch tán ra tám phương. Theo đó, sát khí ngập trời dâng lên khỏi khung trời. Vòng xoáy lấy quan tài làm trung tâm càn quét tứ phía. Trong vòng xoáy này, một thân hình cao to dần dần bước ra. Thân hình ẩn trong sương khói không thấy rõ ràng. Nhưng khi Tô Minh nhìn thấy thân hình đó, thì lòng đã có suy đoán vẫn như là một ngọn núi đè ép, lảo đảo lùi vài bước. Mắt của hắn đỏ rực, biểu tình đau đớn, sắp phát cuồng. Giờ phút này, nỗi hận đối với đế thiên lại càng mãnh liệt hơn trước, đã là hơn mức là không đội trời chung. Hắn nhìn trong sương khói thân hình dần dần rõ ràng bước ra. Tô Minh khóc. Hắn rất ít khi khóc, thậm chí có thể nói, năm đó rời khỏi Ô Sơn, ở đất Nam Thần xa lạ, hắn đã từng im lặng khóc ra nhưng chưa từng rơi lệ. Bởi vì A Công đã nói với hắn rằng, con trai có thể đổ máu, nhưng không được chảy nước mắt. Đó là lúc hắn vẫn còn nhỏ xíu, A Công hiền lành đã nói như vậy. Hắn luôn nhớ kỹ. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thân hình đó, Tô Minh đã rơi nước mắt. Nhưng lệ chảy trong lòng chứ không phải trên mặt, không ai thấy hắn khóc. Đại sư huynh. Tô Minh nhìn thấy thân hình đó rất rõ ràng. Thế giới trong mắt của hắn đã biến mất hết, chỉ còn lại bóng dáng cao to đứng ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình. Nửa thân thể trần lộ ra thân hình vạm vỡ, làn da có đồ án phù văn cực kỳ phức tạp phủ lên trên thân hình. Trên da thịt, một nửa lộ ra ngoài, màu da là tím, mặt trên có rất nhiều vết sẹo. Từng vệt tuy rằng đều khép lại, nhưng có trực tiếp xuyên thấu người, có thể thấy ra dù khép lại thì cũng chỉ là vết thương gần mấy năm nay, không quá lâu. Vết thương đầy người, làm cho Tô Minh trông thấy thì như nhìn đến đại sư huynh ở Đông Hoang Đại Lục lần lượt đi tìm sư phụ về, rồi sư đệ, đi tìm người thân thuộc về Kiểu Phong, cái loại điên cuồng và bất chấp tất cả. Đại sư huynh đi chân trần, đứng ở trên đất cát, đứng thẳng tắp không hề gấp khúc, giống như là đại biểu ý chí của y. Y không có tóc, đầu trọc, đỉnh có 9 cây kim thiết châm đâm vào. Khuôn mặt không còn là bộ dạng trong ký ức của Tô Minh, nhiều tang thương hơn, có một vết sẹo hình thành tánh giá xuất hiện trên trán và hai tai. Rõ ràng đó không phải là vết thương chiến đấu mà bị người từng chút một rạch xuống, không thể nào khép lại. Không biết thì chỉ ra thủ đoạn gì mà vết sẹo đã toát ra từng đợt tử khí, như là hòa hợp với phù văn trên người của đại sư huynh, làm cho bộ dạng của y không còn dịu dàng giống như trong ký ức của Tô Minh nữa. Cánh tay phải của đại sư huynh sỏ xuyên một cái móc to, vì bàn tay phải biến mất, móc là tay của y. Cánh tay trái hoàn hảo, nhưng mặt trên gồ đến gượng đầy gân xanh, có vô số mấp máy như là bên trong tồn tại một số vật quái lạ. Tô Minh nhìn đại sư huynh, trong lòng đau thương và buồn rầu, phát ra tiếng thống thê lương kinh thiên động địa. Đôi mắt của hắn dần dần chảy ra máu. Hắn không thể rơi lệ, nhưng vẫn có thể chảy máu. Tô Minh biết, đại sư huynh là người không giỏi về biểu đạt ngôn từ, thậm chí là hơi chân chất. Y quan tâm luôn là vô hình, không cần báo đáp. Vậy cho nên người có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra, có lẽ cảm nhận không sâu sắc, nhưng sự quan tâm đó ở khắp mọi nơi. Như Tô Minh ban đầu ở Cửu Phòng tĩnh tâm, Tử Sa đến mặc dù nói là nhị sư huynh ra tay, nhưng ánh mắt lúc đó của đại sư huynh tập trung vào người của Tử Sa. Y không cho phép người ngoài khi dễ sư đệ của mình. Mãi đến khi nhị sư huynh ra tay thì y mới thu lại tầm mắt, như là một cuộc chiến của quỷ đại bộ lạc. Cửu Phong tất cả đều ra mặt, đại sư huynh vì không yên lòng mà lấy ra vu hồn. Là lệnh, dù là vu hồn chết, cũng là phải bảo vệ an toàn cho mấy người sư đệ. Cửu Phong như nhà, đại sư huynh như anh cả. Đại sư huynh. Người Tô Minh run lên bần bật. Điên cuồng bùng nổ ở trong người của hắn. Tiểu sư đệ, người vừa mới lên núi, nhưng đáng tiếc sư huynh không thể nào xuất quan, phải chờ thêm vài năm nữa mới được. Vậy đi, ta sẽ tặng cho người để hộ thần, hộ thân. Đây là lần đầu tiên Tô Minh chính mắt nhìn thấy đại sư huynh, ánh mắt dịu dàng, lời nói ấm áp khiến cho hắn không thể nào quên được. Tiểu sư đệ, chuyến đi vô tộc này nguy hiểm khó đoán. Sư huynh là tặng nô này cho người, tên của nàng là Pháp Táng. Đó là trước khi Tô Minh rời ra khỏi Cửu Phong đi chiến trường vu tộc thì đại sư huynh đã nói. Thanh âm kia, quan tâm như vậy, làm sao Tô Minh có thể quên nổi. Hết chương. Hết tập 98. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Tô Minh nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 99 của Tô Minh.